Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Sinh tồn 3 ngày. Không nhìn bị một quyền của mình dọa sạp mập mạp, Trương Thanh trong lòng cũng là cười nhạo cái kia chỉ có cấp 15 liền dám đến tìm chết ra hỏa. Đã trúng hắn một quyền, tuy rằng không có tử vong, nhưng cả người xương cốt hẳn là cũng nát không ít. Mặc dù ở đại hoang, cũng phải tu dưỡng thật dài một quãng thời gian mới có thể khôi phục như cũ rồi. Mang theo thần kiếm chi linh bình xứ, Trương Thanh ngồi lên rồi đi tới trường quân đội thánh ấn xe. Thần kiếm chi linh xuất hiện quá nhiều, đầy đủ hơn 1.000 số lượng, để rất nhiều người cũng vì đó điên cuồng. Ở thời kỳ này, không có bao nhiêu người chú ý tới rời đi Trương Thanh. Số ít trước phát hiện hắn người, cũng bị hắn thẳng thắn dứt khoát tiêu diệt một người tư thái mà kinh sợ. Biết hắn là một tên cường giả, không dám cùng hắn lại có thêm gặp nhau. Không bằng đi tìm những người khác thử vận may. Thế là Trương Thanh liền như vậy thuận lợi đi đến trường quân đội thánh ấn. Không có chịu đến một điểm quấy rầy. Ngươi là đến phỏng vấn học sinh. Quân cửa trường học là binh sĩ phụ trách lấy tay. Đang nhìn Trương Thanh đưa ra đến thân phận chứng minh cùng phỏng vấn thư thông báo sau. Cho hắn vạch ra một con đường. Dọc theo con đường này đi thẳng. Đến cái thứ ba giao lộ quẹo trái, lớn nhất tòa nhà kia lầu một đi báo danh là tốt rồi. Đa tạ, Trương Thanh cười cợt, đem thân phận chứng minh cùng thư thông báo thu hồi, mang theo hành lý của mình, bước nhanh đi vào trường quân đội thánh ấn. Trường quân đội thánh ấn cùng với nói là trường học, không bằng thẳng thắn nói là một tòa cự thành, căn cứ cửa bắt được một phần trường quân đội địa đồ. Phía trên có không ít trường quân đội thánh ấn một ít cơ bản thường thức. Trường quân đội thánh ấn chiếm đất khoảng chừng 80 cây m2. Bên trong có núi đồi, dòng sông, rừng rậm các loại mô phỏng thực chiến khu vực. Cũng có khổng lồ sân bãi huấn luyện, các loại phương tiện đầy đủ. Bất luận là bệnh viện vẫn là rạp chiếu bóng loại hình, đều không thiếu gì cả, hoàn toàn không cần lo lắng cái khác. Cùng này khổng lồ chiếm đất đối ứng với nhau chính là trường quân đội thánh ấn học sinh số lượng vẫn luôn rất ít ỏi. Trường quân đội thánh ấn là 5 năm chế, từ nhập học đến tốt nghiệp, cần đầy đủ thời gian 5 năm, trừ phi cực kỳ ưu dị, bằng không không cho phép có bất luận cái gì nhảy lớp hành vi. Mỗi cái khối học sinh, nhiều nhất cũng là 500 người. Tính gộp lại bất quá hơn 2.000 người mà thôi. Thêm vào văn khoa võ khoa giáo viên huấn luyện viên. Cũng bất quá 3.000 người. Nhưng vì này phục vụ các loại nhân sĩ. Như đầu bếp, thanh khiết viên, hộ lý viên loại hình. Nhân số liền đạt đến hơn vạn. Lúc này mới có thể miễn cưỡng duy trì trường quân đội thánh ấn vận chuyển. Dựa theo cửa trường học binh sĩ chỉ dẫn, Trương Thanh tìm tới phỏng vấn địa phương. Ở xác nhận thân phận của hắn sau, hắn bị sắp xếp ở sau 3 ngày tiến hành phỏng vấn. 3 ngày nay cũng coi như là một cái kiểm tra đi. Vì hắn báo danh vị lão sư kia đẩy một cái trên mũi con mắt, thản nhiên nói, ở trong trường học, đơn độc sinh tồn 3 ngày. Ở đây sinh tồn 3 ngày. Ta rõ ràng, Trương Thanh nhíu mày lại. Không quá hiểu đây là ý gì, nhưng người lão sư này đã không còn bình tĩnh vì hắn giải thích. Trực tiếp từ bên cạnh đánh ra một tờ giấy, mang theo cái này đi thôi. Trương Thanh cầm giấy rời đi, đi ra cửa phòng sau vừa đi vừa nhìn. Sau đó liền hiểu rõ cái gọi là đơn độc sinh tồn 3 ngày là có ý gì. Trường quân đội thánh ấn chiếm cứ cực kỳ khổng lồ khu vực. Thế nhưng này cũng không đại diện cho học sinh liền muốn ở đây sao rộng lớn khu vực sinh hoạt. Nơi này chia làm khu sinh hoạt, khu dạy học, huấn luyện khu cùng với thực chiến khu vực. Trong đó thực chiến khu vực chiếm cứ 80% trở lên địa phương. Chính là những núi đồi kia, rừng rậm loại hình, làm hết sức mô phỏng dã ngoại dáng vẻ. mà này sinh tồn 3 ngày, chính là để học sinh một người tiến vào thực chiến khu, đi tiến hành dã ngoại sinh hoạt. Này cũng không phải một cái đơn giản chuyện dễ dàng. Đầu tiên, thực chiến khu sở dĩ gọi là thực chiến khu, là bởi vì nơi này có sinh vật hết sức mạnh mẽ nuôi thả. Rốt cuộc mô phỏng dã ngoại, có những này cũng không ngoài ý muốn. Đồng thời, ở thực chiến khu cũng là trải rộng các loại quản chế. Trừ bỏ phòng ngừa học sinh gặp bất ngờ, còn có tra nghiệm học sinh dã ngoại năng lực sinh tồn. Trường quân đội không quản ngươi có hay không đã học dã ngoại sinh tồn. Các trường hợp có các trường hợp suy tính. Trọng điểm là kiểm tra học sinh ở trong hoàn cảnh như vậy các loại ứng đối. Vậy cũng là phỏng vấn một loại. Nếu vậy cũng là phỏng vấn một loại. Như vậy thực chiến khu bên trong e sợ cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ có ta một người. Trương Thanh nghĩ, đến trên giấy không nói sự tình. Xem ra còn có quan sát giữa chúng ta ở thực chiến khu đụng tới người xa lạ lúc các loại phản ứng. Rồi, rốt cuộc đều là còn chưa vào trường người. Đồng thời cũng đều là người cạnh tranh. Nói vậy trường quân đội chính là cố ý như vậy thiết trí. Trương Thành bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu như đúng là như vậy, ngược lại cũng rất thú vị. Hắn cất bước đi tới thực chiến khu cùng huấn luyện khu chỗ giao giới. Nơi này có lưới sắt tầng tầng chặn lại, cũng có thực lực thâm hậu cao thủ trông coi. Ở giao cho đối phương tờ giấy kia sau, lại bị giam giữ hết thảy hành lễ, đồng thời soát người xác nhận không mang bất luận cái gì sinh tồn vật tư sau. Trương Thanh bị cho phép có thể vào thực chiến khu, vừa đi vào nơi này, hắn ngay lập tức sẽ cảm nhận được, xa xa có không ít ánh mắt chiếu mà tới. Thực chiến khu cái thứ nhất cảnh tượng chính là rừng rậm, đang bị cây cối che đậy nơi sâu xa, lúc ẩn lúc hiện có mấy người bóng người ở bồi hồi. Bọn họ nhìn mới vừa đi vào thực chiến khu Trương Thanh, ngữ điệu nhẹ nhàng nói rằng, lại tới một người, vẫn là một đứa bé đây, xem ra là một thiên tài. Thiên tài, ta thích làm nhất rơi thiên tài rồi. Mấy người ngữ khí càng ngày càng cao kháng, sau đó cấp tốc đập ra rừng rậm, bay thẳng đến Trương Thanh vọt mạnh mà đi, liền ở ngay đây khiến ngươi đào thải đi. Tiếng gào thét bên trong, những này chuẩn học viên thực lực mỗi một người đều đã vượt qua đoán thể cấp 20. Cực kỳ cường hãn, mỗi một vị đều là trong mắt người đời thiên tài. Bọn họ liên thủ hướng về Trương Thanh đánh tới, chính là muốn cho hắn cấp tốc đào thải, giảm thiểu chính mình người cạnh tranh. Bọn họ ở đây đợi 2 ngày, đã bắt trước làm theo giải quyết đi mấy chục người, hiện tại lại chính là một cái. Nhưng liền ở bọn họ rất tin như thế này một kết cục thời điểm, một đạo gào thét ở bọn họ bên tai nổ vang. Sau đó từng cái rơi vào hắc ám, toàn bộ ngã trên mặt đất hôn mê. Trương Thanh nhìn dưới chân mấy người, lắc lắc đầu, cười khẽ một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vẫn chưa đi ra vài bước, liền một lần nữa trở lại những người này bên cạnh, đưa tay hướng về trên người bọn họ sờ soạng. Quả nhiên có ít đồ. Nhìn trong tay tìm ra đến quả hạch cùng một bọc nhỏ muối. Trương Thanh không khỏi nở nụ cười, đem những thứ đồ này đựng vào túi áo. Hắn thâm nhập rừng rậm, tùy tìm cái địa phương, bắt đầu bố trí bắt nguồn từ mình sắp nghỉ ngơi ổ nhỏ. Sắc trời đã dần dần đen kịt, hắn đi tới rừng rậm thời điểm đã là chạng vạng, đi vào nơi này chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương sau. Sắc trời cũng đã đen kịt, Trương Thanh không có nằm trên đất ngủ, ổ nhỏ càng là dựng ở trên cây trạc cây bên trong. Như vậy có thể tránh rất nhiều buồn nôn sâu, đồng thời đối với một số lặng lẽ ẩn núp cất bước dã thú tới nói, cũng có thể tránh khỏi bị chúng nó phát hiện. Nhưng rất hiển nhiên, Trương Thanh như vậy kinh nghiệm, ở đây gặp khiêu chiến, thực chiến khu dã thú rất mạnh, chúng nó càng nhạy cảm, càng giảo hoạt, trốn đến trên cây liền có thể tách ra, cũng quá mức coi khinh chúng nó rồi. Thế là Trương Thanh một buổi tối tao ngộ hơn 10 lần dã thú tập kích. Mãi đến tận hắn tiêu diệt một đầu cực kỳ cường hãn dã thú, đem thi thể chất đống ở cách đó không xa sau, mới dần dần không có những dã thú khác quấy rầy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.